Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 229, thay đổi chủ ý tìm ra sinh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nói như vậy, kia trước tông chủ du lịch tứ phương 3 năm, còn tại đằng kia Tam Thanh Tông sau núi ẩn cư. Cùng với cùng Hạc Vũ Tông chủ khắp nơi hỏi dò, cũng là kia Thanh Vô Nhai giao phó nhiệm vụ, mục chính là tìm truyền thuyết kia Trung Vô Cực Đao rồi hả? Tiểu Tuệ Minh nhìn thần sắc rất là phức tạp Thanh Loan Tông chủ. Chậm rãi mở miệng hỏi, há, ho khan một cái, không sai, Thanh Loan Tông chủ nhìn một cái một bên biểu tình nghiêm túc Tiểu Tuệ Minh. Mặt già đỏ lên. Lẩm bẩm đáp một tiếng, kia một bên Tả Đạo Chân cùng Thượng Quan Đại Trưởng lão nhất thời sợ không nói ra lời. Bọn họ mấy năm trước cũng cảm giác được kia Thanh Vô Nhai rất là khác thường. Ngay cả kia cùng hắn cực kỳ giao hảo Nguyên Hạc Minh Tông Tông chủ Hạc Thanh Mộng mất tích, hắn đều là chẳng quan tâm, cho nên với kia Bách Tàng Đại Sư trực tiếp thượng kia Tam Thanh Tông đi chất vấn hắn. Hắn đều biểu hiện rất là không có vấn đề, cho nên, từ đó trở đi, bọn họ liền mật thiết bắt đầu chú ý kia Thanh Vô Nhai chiều hướng. Nhưng là, ngay cả kia trong ngày thường lấy quang minh lỗi lạc tự cho mình là Thanh Loan cùng hành hiệp. Trượng nghĩa đến xưng Hạc Vũ cũng là cùng kia Thanh Vô Nhai có như thế sâu xa. Ngược lại là ngoài bọn họ ngoài ý liệu, vậy ngươi nói một chút, ngươi là làm sao biết? Kia Vô Cực Đao chính là ở Tây Bắc, còn ngươi nữa biết nó phương vị cụ thể ở nơi nào không? Linh Hư Thượng Thần cũng là khẽ nhíu mày, chậm rãi hỏi, Hạc Vũ lúc trước tìm lúc, đi qua kia đại lục Tây Bắc, ở một thôn trang bên trong, phát hiện một bức họa, tranh kia trúng thầu minh, kia Vô Cực Đao xác thực chính là ở phương hướng Tây Bắc. Hơn nữa, nói cho đúng, sẽ ở đó Tây Bắc Thất Tinh phái phạm vi quản hạt bên trong. Thanh Loan Tông chủ nhìn bất động thanh sắc Linh Hư Tử, chậm rãi nói, há, không trách, lúc ấy Tông chủ du lịch lúc kia Tam Thanh Tông chung lời đồn đãi, Tông chủ ở lúc gần đi cho kia Tàng Kinh Điện Ngọc Tàng Đại Sư giữ lại một phương ấn đài cùng một bức họa. Nói là tranh kia chung có quan hệ với kia Vô Cực Đao tin tức. Bây giờ xem ra, hết thảy các thứ này đều là thật. Tiểu Tuệ Minh mày nhíu lại chặt hơn, một chữ một cái hỏi, ai, không sai, bất quá, Ngọc Tàng trong tay bức họa kia là hàng giả, chân chính họa quyển một mực trong tay ta. Dĩ nhiên, trong lúc Hạc Vũ cũng là xem quá. Thanh Loan Tông chủ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta được đến bức họa kia lúc là đang ở kia Thanh Sơn Trấn họa xã bên trong, lúc ấy là cùng kia Ngọc Tiên còn có Thanh Sơn Trấn dài một lên đi. Sau đó, ta vì che giấu tai mắt người, bất đắc dĩ, liền làm một bức hàng giả ở lại bên trong tông. Ta chính là không muốn để cho mọi người hoài nghi ta đi tìm kia Vô Cực Đao. Hắn tiếp tục nói, nhưng là, ngươi cũng đã biết, kia Ngọc Tàng Đại Sư vì hoàn thành ngươi phân công nhiệm vụ, kia 3 năm thời gian trải qua là khó khăn bực nào. Cũng suýt nữa để cho Ngọc Tiên Điện Chủ cùng kia Ngọc Giới Điện Chủ hãm hại tới chết. Còn nữa, lúc ấy ngươi không ở bên trong tông, kia Ngọc Tiên Đại Sư vì lấy được kia Thanh Long Tông Ấn cùng bức họa kia, thiếu chút nữa đem Tàng Kinh Điện một môn cũng thông thông hành hạ đến chết. Những thứ này, ngươi không phải là không biết chưa? Tiểu Tuệ Minh càng nói càng tức, thanh âm cũng là càng ngày càng lớn. Hắn vạn lần không ngờ, hắn một mực coi là Giai Mô Thanh Bá Bá, lại là một người trước một bộ, nhân sau lại một bộ dối trá tiểu nhân. Cái này làm cho hắn rất là tức giận, lại nghĩ đến kia Hinh Nguyệt tỷ tỷ đối với Thanh Loan Tông chủ là như thế kính yêu. Hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Thanh Loan Tông chủ nhìn lòng đầy căm phẫn Tiểu Tuệ Minh. Không biết sao, nhưng là có chút hối hận. Hắn biết, cái này hắn thật vất vả thu là quan môn đệ tử thiếu niên. Từ nay về sau, đều là sẽ không ở thế nào để ý tới hắn. Bất quá, hắn biết, nếu muốn chân chính làm hồi lúc trước cái kia hắn trong tâm khảm quang minh lỗi lạc. Hoài bão thật xa nam nhân lời nói, hắn không thể lại tiếp tục giấu giếm. Nếu không, hắn lương tâm sẽ cả đời đều không được yên ổn. Nhất là ở đó Thanh Vô Nhai cho hắn uống kia mê trà sau đó. Hắn càng là biết, nên trở về đâu, bức họa kia bây giờ nơi nào? Phía trên kia cũng họa là cái gì nhỉ? Linh Hư Tử nhìn mặt đầy áy náy Thanh Loan tông chủ. Lại chậm rãi mở miệng hỏi, tranh kia có phải hay không là trên dưới hai tầng? Phía trên là một bức thủy mặc đan thanh tranh sơn thủy. Dùng thủy làm ướt sau đó, mới có thể thấy phía dưới kia họa quyền. Có phải thế không? Tiểu Tuệ Minh nhíu mày, mặt lộ vẻ giận dữ chậm rãi hỏi. Hắn này hỏi một chút, tựa như là một viên tiếng nổ, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có bắn tỉa ngu dốt. Không sai, liền cùng lần đó ngươi đang ở đây bách tàng đại sư Lan Lăng trong động thấy giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, đến bây giờ ta cũng vậy không hiểu, tại sao có hai bức giống vậy họa quyền, lại càng không minh bạch là... Kia chết đi Hạc Thanh Mộng lão tông chủ làm sao biết kia vô cực đao tung tích. Thanh Loan tông chủ nhìn Tiểu Tuệ Minh, rất là bất đắc dĩ nói. Như vậy nói như vậy, Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ trước ở đó bách tàng đại sư Lan Lăng trong động hết thầy. Biểu tình kinh ngạc đều là giả. Tiểu Tuệ Minh nổi giận đùng đùng lớn tiếng hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt nét mặt già nua đỏ bừng Thanh Loan tông chủ. Khí trong lòng hắn đều phải nổ tung. Hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới. Kia Thanh Loan tông chủ diễn kỹ là như thế được. Lúc ấy cái kia kinh hãi muốn chết biểu tình bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Càng thêm thật đáng giận là. Kia Hạc Vũ tông chủ. Nàng đều sớm biết là ai hại chết nàng sư phụ. Vẫn còn ở bách tàng sư phụ nhắc lên lúc biểu hiện như vậy thương tâm muốn chết. Cũng thật là hết ý kiến. Bất quá, Hạc Vũ nàng nhưng là không có làm bộ. Bởi vì ta cho hắn nhìn chỉ là đã đem người trong bức họa kia vật xử lý xong thác ấn phẩm. Nàng chỉ có thể thấy tranh kia trung sơn trên đồi vô cực đao ba chữ. Còn lại, nàng nhìn thấy chỉ là đan thanh sơn thủy. Thanh Loan tông chủ vội vàng giải thích, Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn, không nói một lời, hai mắt trống rỗng, rất là thất vọng, này, là hắn ở nơi này giang hồ mênh mông bên trong, đối với nhân tính phức tạp cảm thụ sâu nhất một lần. Cũng là để cho hắn lần đầu tiên biết, tại sao giang hồ, thực tế chính là nhân tình ấm lạnh, thế đạo lòng người đạo lý, Linh Hư đại thúc. Ta thương lượng với ngươi chuyện này. Tiểu Tuệ Minh nhìn một bên cũng là trao mày Linh Hư thượng. Thần, chợt ngẩng đầu, chậm rãi nói. Được, ngươi nói. Linh Hư tử phảng phất như là biết hắn muốn nói gì một dạng chậm rãi ngẩng đầu. Lớn tiếng nói. Ta muốn ngày mai phải đi kia đại lục Tây Bắc thất tinh phái. Thăm dò kia vô cực đao chỗ. Tiểu Tuệ Minh cũng không khách khí. Hai mắt chảy ra kiên nghị quang mang, lớn tiếng nói, nhưng là, ngươi nếu muốn minh bạch, ta lần này cùng ngươi đi địa phương rất là trọng yếu. Có thể nói đối với ngươi tu luyện, là một cái thiên đại tăng lên, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm buông tha? Linh Hư tử cau mày, nhìn Tiểu Tuệ Minh kia vô cùng kiên quyết biểu tình, rất là không cam lòng hỏi. Lúc trước ta đúng là hy vọng đi theo đại thúc ngài đi tìm kia thiên đại tạo hóa. Còn nữa, chủ yếu nhất là ta cũng vậy hy vọng ở ngày cuối cùng nhân giới du lịch ngày. Phụng bồi ngươi, bởi vì, ta cảm giác ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm cùng kính yêu đại thúc. Mặc dù ngươi chỉ là nguyên thần thể, Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy thương tiếc Linh Hư tử, chậm rãi nói, kia trong hai mắt. Có trong suốt đang lưu động chậm chậm rồi sao. Nhưng là, bây giờ ta thay đổi chủ ý. ta hận không thể lập tức đi kia thất tinh phái, ngoại trừ tìm kiếm kia trong truyền thuyết vô cực đao, còn có trọng yếu hơn sự tình đi làm. Tiểu Tuệ Minh có chút phát run nói, cái gì sự tình? Linh Hư Tử mặt vô biểu tình hỏi, tìm ta ra đời, nhà ta. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.